rõ. Vì vậy mà chúng ta lầm chấp tưởng cái thân mình là cái ngã, tưởng mọi vật xung quanh là những vật của mình, nhưng không ngờ mình có giữ nó được đâu. Một cái nhà này tốt, mai mốt thời gian nó hoại diệt, rồi mình lại tốt nữa, và cứ như vậy mà nó làm khổ mình. Do như vậy mình lầm chấp, mình cho nó là cái thật có, mà cuối cùng thì nó không thật có. Cái gì nó cũng hoại diệt hết, trong thế gian này không có cái gì mà nó thường hằng được. Cho nên đạo đức nhân quả phải nói rằng từ Đức Phật mà có, chứ không phải có trước. Nhưng nhân quả có là phải có trước Đức Phật. Vì khi Đức Phật tu rồi thì Ngài rõ ràng là Ngài thực hiện cái đạo đức nhân quả. Người ta muốn nghe Phật thuyết pháp rồi mà xin vào tu thì Đức Phật không cho đi. Cha mẹ không bằng lòng thì không nhận, mà cha mẹ bằng lòng thì nhận. Người có đôi bạn có vợ chồng rồi mà chồng muốn đi tu thì vợ phải bằng lòng thì Đức Phật nhận, mà vợ không bằng lòng thì Đức Phật không nhận. Đó là cái đạo đức làm người hẳn hoàn, cái đạo đức nhân bản rõ ràng, không thể nào mà sai được. Nó đạo đức của đạo Phật ra đời thì chúng ta thấy ngay từ khi mà Đức Phật nhận người vào tu. Mà chúng ta lại thấy Đức Phật ngày xưa mà Ngài đi tu, Ngài bỏ cha bỏ mẹ, Ngài bỏ ngay vàng cha mẹ là vợ con, vợ mới sanh, Ngài bỏ Ngài đi tu. Thì coi đương nhiên như đạo đức của đạo Phật không còn có. Nhưng mà đến khi mà Ngài làm giáo chủ, cái đạo Phật có mặt trong thế gian thì bắt đầu có đạo đức. Đó là ai đi tu mà làm khổ người khác là không được, phải không quý vị? Đọc lại kinh sách của Phật phải có rõ ràng, rất rõ ràng. Cho nên vì vậy nó có cái đạo đức hẳn hoi. Trước Phật có đạo Phật không? Không có. Có nhân quả chứ không có đạo Phật. Cho nên do đó Đức Phật muốn tu là cái ham muốn của mình mà, mình muốn giải thoát, cho nên bỏ cha bỏ mẹ khổ gì kệ. Chừng mình tu xong rồi mình về mình độ, biết xong được không? Cũng như quý vị bây giờ giận cha mẹ mình cái bỏ vô chùa tu, như vậy là mình làm khổ cha mẹ mình. Mình phải làm sao cho nó xứng đáng chứ. Đó là những cái đạo đức của con người mà chúng ta chưa thực hiện được thì chúng ta đừng có mơ mộng một cái gì cao siêu. Hôm nay thầy trả lời để thấy rõ ai sáng tạo lập. Thầy trả lời đạo đức nhân quả là do Đức Phật đã sáng lập ra cái đạo đức đó, phát hiện và nhân quả ấy đem lại lợi ích như thế nào cho cộng đồng xã hội. Ở đây thì cái sự mà cái đạo đức nhân quả nó đã có, nhưng mà phát triển về cái đạo đức nhân quả của đạo Phật thì từ xưa đến giờ các tổ không có phát triển cái này. Cho nên chúng ta mờ mà chúng ta không biết. Nếu mà các tổ đã có phát triển cái đạo đức nhân quả thì chúng ta đã có những sách đạo đức nhân quả rồi. Cho nên đóng một đống kinh sách này chúng ta có thể đọc mệt thôi, mà chúng ta tìm thấy một cái đạo đức nhân quả thì không có. Mà đạo đức nhân quả mê tín có. Bây giờ cúng chùa này, đem cúng bình bông này cho Phật á, thì mai mốt á, mình sinh ra kiếp sau á, thì cái mặt mình nó đẹp đẽ như là Tây Thi. Trời ơi, ai không ham mà không cắt bông. Mà thử hỏi thầy nói như thế này, một cái bông nó đẹp là khi nó còn sống dưới cái gốc của nó, mà cắt chân á, mình chỉ làm đẹp cho mình, chứ thật ra nó là mất cái đẹp của nó rồi. Thì thử cái nhân quả mình làm người ta chết, mình muốn làm đẹp mình thì đẹp chỗ nào đâu. Mà kinh sách nhân quả dạy vậy có đúng không? Quý vị có chấp nhận cái nhân quả đó không? Làm chết cái cây bông này rồi, đứng vô đây để nước cho nó sống, để trời ít bữa nó tàn rụi giống cái đau khổ của nó. Phải là nó có sung sướng gì đâu, nó đâu có còn tự nhiên với mẹ nó, với gốc của nó đâu. Quý vị vui là quý vị thấy đẹp mắt của quý vị chứ. Cây bông này nó khóc, nó khóc nó lìa cành, phải không? Mình đâu có nghĩ đến cái nỗi đau thương của nó đâu. Như vậy là rõ ràng là mình thiếu đạo đức. Vì cái đẹp của mình đem cúng Phật, ông Phật không khóc chứ. Trời ơi, đạo từ bi gì mà ông thương xót. Ông cấm đệ tử của mình đi không được dặm lên cỏ nữa mà. Đủ biết hồi thời Đức Phật đi không được đạp lên cỏ, vì cái cỏ nó đang tươi xanh đang tốt, mình đạp lên nó héo úa. Thì đủ biết cái lòng, cái đạo của Phật như thế nào, được cái đạo đức như thế nào đối với cây cỏ mà còn không đạp. Thì thử hỏi quý vị nghĩ sao đối với một con vật? Cho nên trong tứ niệm xứ, mà khi mà hành cái pháp tứ niệm xứ mà thầy dạy trong giáo án rất rõ ràng, là khi cái thân hành mà chúng ta bước đi thì mặt chúng ta nhìn xuống, nhìn xuống với bước đi, mà chúng ta hướng tâm nhắc, tâm phải nhớ, vì dưới chân chúng ta côn trùng rất nhiều, đi hãy chú ý đừng đạp côn trùng. Do đó cái sức tỉnh chúng ta vô cùng, vì lòng thương yêu chúng ta đối với chúng ta, phải không? Chúng ta đi mà chúng ta sợ đạp chết thì bắt đầu buộc chúng ta phải tập trung rồi, không tập trung thì không được. Còn nếu mà chúng ta nói tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, mà không sử dụng cái tâm tứ vô lượng tâm từ bi á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ tỉnh thức được lâu. Vì cái lòng thương yêu chúng ta nó kéo dài cái sự tỉnh thức để mà chúng ta tránh khỏi đạp côn trùng chết để giết chết. Nói thì cái sự tu tập thầy sẽ dạy ở trên tứ vô lượng tâm đó, từ bi nhĩ xả, do chúng ta thực hiện được cái tâm từ bi chúng ta trên những cái hành động hàng ngày của chúng ta. Nó thì nó có lợi ích là vì cái đạo đức mà nhân quả, là vì nó lợi ích rất lớn cho xã hội. Nghĩa là như thế nào? Khi một cái người mà sống mà đã hành động đúng cái đạo đức nhân quả thì họ không có làm khổ họ, họ không có làm khổ người, mà mọi người đều là thực hiện được như vậy thì cái cộng đồng xã hội chúng ta là thiên đàng rồi, nó lợi ích như vậy đó. Thì thử hỏi mà khi mà chúng ta mà tu tập mà học được cái đạo đức nhân quả rồi thì cuộc sống của chúng ta, mọi người sống đi ngoài đường không bao giờ mà có thể xảy ra tai nạn, nghĩa là tai nạn lưu thông đó, không bao giờ xảy ra. Còn bây giờ chúng ta gì như thế nào mà chúng ta xảy ra tai nạn lưu thông? Khi chúng ta hiểu rằng mình cởi xe, mình lái xe như vậy là gây cái đau khổ cho người khác, không nên, cho nên cẩn thận từng cái lúc mà mình lái xe. Còn bây giờ chúng ta có chuyện gì lầm đập hoặc là uống rượu sai là chúng ta nhào lên xe là lạng một hơi, là bao nhiêu người gây ra bao nhiêu tai nạn chứ. Đó là chúng ta thiếu đạo đức đó. Nếu một người có đạo đức rồi thì người ta cẩn thận từng cái hành động thân, rồi cái ý của chúng ta, cái lời nói, thì cái hành động mà chúng ta lái xe đâu phải là thiếu cẩn thận được. Đó là những cái hành động đạo đức, cho nên nó đem lại cái cộng đồng xã hội cho nhân loại này là một cái hạnh phúc vô cùng. Đương nhiên là khi mà đã đạo đức của nhân quả mà Đức Phật đã được truyền dạy, được phổ biến rộng cho mọi người rồi, thì cái xã hội chúng ta gọi là cái xã hội cực lạc, con người không còn khổ đau. Nhưng mà vì chưa có được cái đạo đức cho nên chúng ta còn tranh nhau từng cái sống, giết nhau từng cái danh cái lợi, mà chúng ta lầm chấp là cái ngã, vì cho mình, vì cho cá nhân cho mình, mà mình quên đi cái người, cái sống của người khác. Cũng như bây giờ mình ăn thịt chúng sanh, mình gọi ăn chay ăn mặn đó, là vì mình lo cho mình mà mình quên cái sự đau khổ, sự chết chóc của chúng sanh, cho nên mình nở tâm mình ăn thịt được. Chứ sự thật ra mà khi học đạo đức rồi thì không bao giờ mà ai mà có thể nuôi bò nuôi heo mà để làm thịt, không bao giờ mà ai nuôi gà nữa, bởi vì có ai thèm ăn nó được không? Vì mình ăn nó mình không thấy cái sự đau khổ của nó sao? Cho nên cái người mà theo đạo Phật mà học đạo đức nhân quả thì như vậy là cả xã hội này không có còn máu dây ta, không còn ai xuống sông bắt cá. Nó thì thật ra là chúng ta sẽ thực hiện cái đạo đức của nó sẽ đưa chúng ta đi đến cái chỗ mà rất là thiện, không còn làm đau khổ một con vật nhỏ, thậm chí như con kiến đi dưới chân chúng ta còn nhìn để mà tránh, không bao giờ chúng ta đạp chúng đau khổ chúng chết. Thầy sẽ đọc câu hỏi rồi thầy trả lời. Đại thừa giáo là một ngành trong Phật giáo và được lập ra sau Nguyên thủy Phật giáo, nhưng đại đa số người tu theo đại thừa lại kích bác Nguyên thủy, chỉ là chấp giới tướng, cho Nguyên thủy là cho chấp giới tướng. Hiện tượng này là điều sáng sủa cho Phật giáo hay là nổi quan mang, là điều đi xuống của Phật giáo đương đại ở Việt Nam? Ví dụ như đây là cái câu hỏi thầy, những cái điều mà kích bác hiện giờ thì các hòa thượng dung thông giữa Nguyên thủy và đại thừa, người ta cố gắng là ta dung hòa giữa cái Nguyên thủy đại thừa, nó không có để cho chống bán nhau, và đồng thời thì người ta sẽ triển khai cái giáo pháp của đại thừa hơn là cái Nguyên thủy, nhưng người ta cho học cái Nguyên thủy nhưng mà ít có ai dạy cái sự tu tập về Nguyên thủy. Nhưng người ta hầu như là tất cả quý thầy hòa thượng bây giờ, ngay cả giáo hội chúng ta không triển khai cái đạo đức của đạo Phật, cho nên nó sẽ làm mất đạo Phật, vì đạo đức của đạo Phật là cái nền tảng vững chắc cho cái thiền định của đạo Phật, chứ không phải là do thiền định đó, mà chính là cái nền tảng đạo đức nhân quả đó. Mà bây giờ nền tảng đạo đức nhân quả không có, kinh sách không có rồi, cho nên vì vậy mà đạo Phật sẽ mất. Do một ngày nào đó thì các kinh sách mà đại thừa nó phát triển lý luận đến cái mức độ, và có một vị nào mà xuất hiện trong đời này mà có thần thông từ cái các pháp đại thừa mà thực hiện ra, thì từ đó là thay đổi toàn bộ giáo lý của Nguyên thủy sẽ bị dẹp. Đó là cái hiểu biết và tiên đáng trước cái sự việc mà sẽ đến cho Phật giáo ở ngày mai. Nhưng mà kịp thời chúng ta đã chứng chỉnh được Phật giáo, đem lại đạo đức cho mọi người, cho Phật tử, đem lại hạnh phúc cho mọi người, thì không có một cái giáo pháp nào mà có thể diệt Phật giáo được. Cho nên thầy mong rằng ở châu đất ngày nào quý Phật tử sẽ cùng nhau cố gắng mà tạo một cái môi trường sống phù hợp với, để mà thực tập những cái đạo đức của đạo Phật.

À bây giờ cái từ cái có những cái mê tín, có những cái mê tín mà chúng ta biến dần những cái mê tín nó thành đạo đức. À bây giờ thầy nói như thế này nè, à, đạo Phật đã xác định là chúng ta không có linh hồn, vậy cha mẹ chúng ta rước ông thầy để cầu siêu á, à nó không có linh hồn thì cầu cái gì siêu đây? Hay là cái hình thức là chúng ta biết đó là cái mê tín, chúng ta hiểu rồi, Phật đã nói thì chắc chắn là ông Phật không nói dối rồi. À, cho nên nó là cái xác thực. Nhưng mà chúng ta biến cái hành động mà cái khi mà à, cha mẹ chúng ta qua phần mà làm ma chay rước ông thầy đến trộm, chúng ta biến nó trở thành cái hình thức, một cái hình thức đạo đức không phải mê tín. Chúng ta rước ông thầy đến đây tụng niệm á, là chứng tỏ cái lòng biết ơn sự sanh thành cha mẹ của chúng tôi. Trong cái đám ma hôm nay thì chúng tôi không biết gì hơn là lấy những cái lời Phật dạy tụng niệm, mặc dù là ông cha tôi không có cái gì mà siêu sanh được hết, nhưng mà nói rõ được cái lòng hiếu hạnh của chúng tôi làm cái đám ma của cha mẹ tôi ấm cúng qua những cái lời kinh tiếng Phật cho nó đầy ấm cái chỗ mà đau khổ của chúng tôi mất cha mất mẹ. Thì mình biến dần cái chỗ mê tín này nó trở thành cái tình cảm, cái tình đạo đức, phải không? Cho nên cái đám ma của mình có hiểu được cái nghĩa nó khác. Còn mình hiểu cái nghĩa à, tôi rước mấy ông thầy chùa ông tụng đi, linh hồn cha mẹ tôi siêu sanh được cực lạc. Mà sự thật ra nếu mà có Phật linh hồn siêu sanh cực lạc thì thử ông Phật ông dám rước cha mẹ mình lên đó không? Đâu có dám, bởi vì cha mẹ mình còn tham sân si lên đỉnh chữ lộn đó. Lúc bây giờ ổng là Phật, ổng là ông tà để ông xử đó, thì cái chuyện đó thôi ông không dám rồi, phải không? Chắc chắn là cõi cực lạc người ta đâu dám rước những cái linh hồn mà hết tham sân si đâu. Còn quý vị mà thật sự hết tham sân si rồi mà bây giờ không cần ông Phật Di Đà rước thì ổng cũng mình cũng lên cõi đó, có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu đúng cái nghĩa, đúng cái nghĩa của nó. Chúng ta biến từ cái chỗ mê tín đó, đó nó trở thành một cái đúng nghĩa của nó là cái lòng hiếu của chúng ta đối với cha mẹ. Cho nên cái việc ma chay chúng ta đâu có bỏ, nhưng mà cái hiểu của chúng ta nó đúng chánh à, hoặc là tà, phải không? Nếu mà chúng ta hiểu linh hồn mà sanh cực lạc á, như ông thầy mà ông tụng á, à, hồi hướng lại cho Đức Phật Di Đà phóng hào quang tiết độ trong hồn mình siêu sanh cực lạc, thì cái đó điều đó đều sai, điều đó ông thầy đó gạt lốt mình đó, ông nói láo đó, nó không có. Nếu mà có vậy chắc chắn là cha mẹ ổng cũng siêu sanh cực lạc hết rồi, bởi vì không lẽ ổng độ cha mẹ ổng à, do đó thì đó là cái láo của ổng, cái bài đó là cái bài gạt của ổng. Hầu hết những cái bài đó không phải Phật dạy đâu, mà các thầy chế ra dựng ra để làm cho thỏa mãn cái lòng mà tín ngưỡng của quý vị đó. Cho nên nghe được mà Phật Di Đà à, phóng hào quang tiết độ trong hồn à, ông tên gì đó được siêu sanh cực lạc thì mình mừng rồi. Như vậy là ổng nói đâu ba lần vậy là mình khoái lắm rồi, chắc chắn là sinh cực lạc. À, nó làm cho cái nguồn an ủi, nhưng mà cái mê tín trái lại mình biến cái chỗ đó nó trở thành rước ông thầy, một ông thầy để tụng không cần nhiều hơn. Đừng có nghe nhờ nhiều công đức tu hành của quý thầy nó sẽ đổi cha mình thoát cái địa ngục đâu. Cái điều đó là mình à, cúng tiền cho ổng để như vậy là mình lo lót cho ổng để cha mình thoát cái khỏi địa ngục, thì cái kiểu như là một liên thanh đề thì nó là phi đạo đức rồi, thầy không chấp nhận điều đó. Cho nên do gì mà học đạo đức mà thấy đúng đạo đức thì chúng ta sẽ phục vụ đúng đạo Phật, vì đạo Phật xây dựng mình trên cái nền đạo đức. Cho nên những cái điều mà các Phật tử mà làm đúng à, những cái điều mê tín như ở đây nọ, mình muốn làm sao cho đừng sai lạc ở trong cái mê tín và lãng phí thì mình làm đúng. Thay vì mình rước 50 ông thầy tụng kinh, mình chỉ rước ông thì tốn ít, phải không? À, do đó mình rước ông để nói lên cái tượng trưng cái lòng hiếu mà. Mình rước nhiều ông đến đó tốn tiền nhiều là lãng phí, nó có siêu sanh được đâu mà rước nhiều. Cho nên một ông để cũng làm ấm cúng rồi, mượn cái câu kinh tí kệ ông ta cũng làm ấm cúng. Những cái bài kinh mà giả dối thì mình biết á, mình nói thầy tụng thôi, đừng có đọc những cái điều này, nó thành ra thầy gạt chúng sanh được, chứ thầy gạt Phật không có được, phải không? Nếu mà có Phật thật thì gạt không được đâu. Nói như ông nói biểu là Đức Phật phóng quang mà tiết độ, thì ông Phật cũng nói ta làm sao ta tiết độ được, mà khi Đức Phật còn sống, Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta là người hướng đạo chỉ đường thôi chứ ta đi đâu có được, vậy thì làm sao mà tiết độ được? Nó không thấy hiểu cái rõ như vậy đó. Đó thì như vậy là muốn không sai lầm lãng phí mê tín thì chúng ta biến cái mê tín đó nó trở thành cái thân lòng hiếu hạnh của chúng ta, thì đó là cái đạo đức. Và không lãng phí chúng ta không rước nhiều, đừng có nghĩ rằng mình trai tăng á mời hai ba chỗ ông thầy ngồi lên cái làm nào là bao thơ tiền rồi tứ sự, nào là giải xà bông rồi bột ngọt bằng chải kem bánh răng gì đủ thứ hết, ông một gói gói vậy trời, ông nào cũng đi trai tăng. Cho nên mấy ông thầy chùa nói sao quý vị biết không, nó chỉ cần tôi móc một cái là tôi mới xài di tôi móc 50 mà tỳ kheo mà mới họ tỳ kheo thì tôi móc một cái là được 50, mà mấy ông lớn hòa thượng thì móc từ 200-300. Móc gì cái y mà móc đó, như thầy cái y của thầy thầy Thông Dân nè, đó là gọi là móc. Cho nên mà ổng nói với thầy, trời ơi tôi chỉ cần móc cái là có 20 liền, mà đó là chú Sa Di, có không? Cho nên quý vị trai tăng quý vị phải bỏ tiền bạc ra làm này kia để cầu xíu cha mẹ mình gì, phải không? Do đó mới hai hàng vị, hai hàng thầy trai tăng mới ngồi hai bên, rồi các vị mà lớn hòa thượng đồ, những vị mà gọi là hòa thượng thượng tọa rồi ngồi trên cái bàn lớn này, thì những cái gói đồ tiền bạc lại nhiều ở trong đó, thơ lại nhiều nữa, vì người ta lớn công đức, người ta to, cho nên mình nhờ công đức người ta để mà giải thoát cho cha mẹ linh hồn cha mẹ mình cái gì. Do đó trai tăng tưởng như vậy, đó là những cái điều kiện quý vị mê tín mà xa lạ phi đạo đức đó. Mà mấy ông thầy người ta được tiền mà người ta còn nói cái y người ta móc lên cái 20, 30 rồi, thật sự ra thì nghe đau lòng lắm. Cũng từ cái chỗ sai lầm đó mà người ta chỉ lấy cái y của người ta mà tượng trưng cho người ta nói cần móc cái là 20, nghĩa là gì, chú móc cái là chú được 20, là có làm gì đâu, ăn no mà lại còn có tiền bỏ túi xài nữa, sướng quá. Cho nên họ sắm xe riêng chạy là phải, mà cái người ngu là ai, phải quý Phật tử phải không? Tại vì mình ngu người ta mới móc cái ta lấy tiền liền. Quý vị phải biết mà, thầy nó thật sự hoàn toàn họ dám nói lời nói đó. Còn y của thầy có móc được không? Đâu có móc móc ai được, bởi vì giới luật dạy quý vị cúng dường tiền đâu lấy, đâu có nhận, bởi vì người tu sĩ mà đâu có phép cầm tiền giữ tiền, phải không? Bây giờ quý vị thầy đó thì cũng cơm ăn mà thầy no thôi, cho dư không lấy, đó là cái hạnh của người tu, người ta mà cứ thực mà. Cho nên bây giờ trong cái giai đoạn mà tổ chức được cái đường lối mà đi xin ăn như vậy, không bao giờ mà dạy Phật tử mê tín làm những điều đó. Quý vị không có tốn tiền lãng phí, nó đi vào đúng cái chánh đạo đó. Như vậy gọi là những cái điều mà chúng ta làm đúng là điều kiện chúng ta điều những bậc chân tu giới đức, người ta dạy cho mình đúng cách cúng dường bố thí, làm cái đó là cái phước, phước rất lớn của mình, mình không hao phí tầm bậy bạ. À, bây giờ thầy trả lời rồi cái phần này, bây giờ tới cái phần này. À, trong cái sự mà ngồi thiền mà nó khi mình nương hơi thở, mình thấy hơi thở ra vô mình biết, mà nó đổ mồ hôi, nó ra mồ hôi, thì cái đó nó không quan trọng, không có, bởi vì đó là cái sự khi mình ngồi yên lặng mà một lúc rồi bắt đầu nó xuất mồ hôi ra, nó không phải bệnh đâu, mà nó coi như cái thân trượt của mình nó tắm những cái mồ hôi, nó ra những cái trượt gọi là bài tiết đó, mà nhờ cái sức ngồi ngồi sau thời gian nó sẽ hết, cái thân của mình nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên mình mới ngồi thiền hay đổ mồ hôi tức là nó bài tiết ra những cái quế trượt ở trong thân của mình, cho nên cái đó là phải có. Còn ngồi thiền mà đúng sai thì mình nên đến một cái vị thiền hữu tri thức, người ta biết cách người ta dạy cho mình rồi, rồi về cái định niệm hơi thở mà ra vô người ta dạy mình cách, chứ không khéo mình thở sai nó tính sai nữa. Cho nên muốn tu thì nói chung là mình phải gần thiền hữu tri thức, cái người có kinh nghiệm rồi người ta dạy về cách thức mình tu thiền được tốt nhất. Ví dụ như có cái duyên mà trong một tuần lễ thì coi như là mình có dù mình có về nhà mình tu đi nữa, thì trong một tuần lễ mình đến mình cũng phải gặp vị thầy đó một lần, để trong cái khoảng thời gian mà tuần lễ mình tu nó có nhiều lắm, không có ít đâu. Do nên cái trạng thái mà nó xảy ra thì cái vị thầy đó khi đến kiểm tra họ nắm được cái trạng thái xảy ra của mình đúng sao, rồi cách thức của mình hành nhiều khi mình hiểu mà mình hiểu chưa nó rõ hết đâu, cho nên mình hành có sai rồi cái vị thầy đó người ta sửa lại cho đúng. Từ đó nó bởi vì tu phải có thiền hữu tri thức, tu hành thì có bạn để mình thấy người ta tu mà mình lười biếng thì nó sắp đánh mình, ráng mình không lười biếng được. Còn có thầy thì cái sai thầy sửa liền, nó không mất thời gian, chứ không khéo mình tu sai rồi nó không có thầy bắt mình mất thời gian. Đó là những cái tu. Cho nên ở đây cái phần mà quý Phật tử hỏi thầy nó là cái phần thật sự là quý vị có tâm tha thiết hướng về Phật pháp, muốn làm sao làm tốt là Phật pháp. Như vậy rõ ràng là nãy giờ quý vị được nghe thầy nói và như vậy cố gắng ở châu đốc chúng ta tạo được một cái địa điểm tốt để cho quý vị sinh hoạt đúng cái Phật giáo. Chứ bây giờ đến chùa, bây giờ nó ở châu đốc này có một cái người muốn cúng dường cho thầy cái chùa, ví dụ vậy, thầy không dám làm, bởi vì thầy lãnh cái chùa đó thì thầy phải thực hiện theo cái giáo pháp của cái chùa rồi, chứ còn không phải là cái giáo pháp của đạo Phật rồi. Cho nên vì vậy thầy chỉ muốn chúng ta tất những cái túp liều tranh dính lá, rồi chúng ta cư ngụ trong cái cảnh mà người ta nói xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, chúng ta xả cái giàu sang của chúng ta ra. Thì bây giờ lãnh cái chùa tức là thầy cái chùa nó rỡ lỡ có hư thì thầy ta trùng tu lại, chứ nếu mà thầy lãnh cái chùa mà thầy trùng tu họ nói ông thầy này bổ ăn hết của Phật tử rồi không có lo cất cái chùa, giờ chùa sạch để ở nhà tranh dính lá vậy coi như và giờ thầy kiếm cái khu đất nào đó thầy cất cho tranh dính lá, thì giữ cái hạnh tu thì nó hơn là thầy ở trong cái chùa xa. Bởi vì một người tu sĩ người ta xả cái giàu sang mà người ta đi tìm vào cái nghèo, cái tri túc tiểu dục, người ta nghèo đến đổi mà người ta có ba y một bát, mà quý vị nghĩ rồi, người ta không có được cái ly uống nước gì nữa, cái bát đó là cái để mà đựng cơm ăn, cái bát đó để mà uống nước, phải không? Rồi cái bộ quần áo của người ta gọi là y trung y thượng y hạ, nó có bộ đồ nhỉ? À, có bộ đồ chứ đâu phải nhiều bộ đồ đó. Cho nên cái đời sống của tu sĩ thiểu dục tri túc tối đa, không có nhiều. Cho nên đối với cái bộ đồ này, ví dụ đây là cái y trung là cái áo của thầy mặc, còn cái quần mà thầy mặc dưới đây là cái y hạ, và cái y thượng là cái nơi mà thầy tràn, đó là cái y thượng. Cho nên có một bộ đồ đi đâu cũng có bộ đồ, có mang kè kè nhiều đó, dưới cái bát để đựng đồ ăn, cơm ăn đó thôi. Cho nên nó có bao nhiêu đó thôi, cái gia tài nó không có nhiều. Nó có cái y cũ, cái y này là mà rất cũ, thì cái vị đó mới xếp nó lại, mới để trong bát. Khi đến cái khu vực đó nó mới trải nó ra để nằm, hoặc là trải nó ra làm cái tọa cũ, người ta gọi là tọa cũ hay là quà cũ, để trải nó cái y nó cũ nó rách, cho nên nó không còn dấn đắp gì nữa, cho nên lấy mới xếp lại, mới để trong cái bát của mình, chứ không được mà mang chiếu mà mời theo đâu. À, cho nên mới trải ra rồi để nằm ở trên đất, ở trên cỏ, nói chung là trên đất chứ không được nằm trên cỏ chết. Do đó mới trải ra, rồi còn ngồi thiền thì xếp vuông nó lại, mới ngồi thiền. Làm cái tọa cụ, mà trải ra thì làm cái quà cụ để mà nằm. Nó không có giường chẳng, không có mền. Lấy cái y thượng này trời lạnh thì đắp, mà trời nực thì chỉ còn cái mặt cái y trung y hạ mà thôi. Đó là cái thức sống của một đời sống thiểu dục tri túc của một tình đức hạnh, phạm hạnh của người tu sĩ. À, bây giờ thì chúng ta không thấy người nào làm cái điều đó. À, cho nên thầy cố gắng thầy trùng hưng lại cái đời sống. Do đó cái đời sống du tăng họ sẽ không ở một nơi nào đó. Ví dụ như bây giờ thầy thâm dân thầy ở châu đốc, nhưng mà thành lập cái khu vực ở đây rồi thì ít hôm thì quý Phật tử sẽ thấy không thấy thầy thâm dân, thì thầy đã đi ở cái điểm khác, thầy thực hiện những cái gương hạnh tu, thì có một vài thầy hay năm ba thầy người ta sẽ đến cái điểm này, ta ở người ta không nói gì hết, người ta đến đó người ta làm một cái lễ thọ bát quan trai, có người ta đại diện người ta chỉ vô cách thức của quý vị tu thiền định như thế nào thế nào, rồi quý vị trong cái thọ bát quan trai trong cái ngày đó quý vị phải giữ im lặng như thế nào mà thiền. Người ta theo dõi cái vị tu sĩ đó, người ta theo dõi cũng như thầy thân dân thầy ở đây, thầy làm cái tập đó giúp tu quý Phật tử, rồi quý Phật tử thực hiện như vậy để tập tu, để cho được cái thực hiện được cái đạo đức giải thoát, làm cho gia đình mình hạnh phúc, làm cho cái cuộc sống xung quanh mình mọi người đều là an vui. Đó là cách thức người ta hướng dẫn. Rồi cái số thầy này ta ở thời gian một tháng hai tháng người ta đi. Cho nên đối với Phật tử thường là các bậc tu sĩ đều là thầy mình hết, chứ không có một vị thầy nào đâu. Nhiều khi mình có vị thầy ở lâu quá nó có cái tình cảm giữa nhau, thì thầy trò nó có tình cảm, cho nên do đó mặc dù cái tình cảm thầy trò chứ không phải là tình yêu đâu, nhưng mà nó vẫn có cái tình cảm. Cho nên vì vậy thầy vị thầy này ở thời gian đi thì cái tình cảm đó coi như chúng ta ban rải cho tất cả các thầy, chứ không phải tập trung cho một người. Đó là cái sự tu của đạo Phật đã thực hiện được cái điều đó. Mà đồng thời chúng ta ở chỗ này rồi giờ chỗ khác, chúng ta cũng không bị dính mắc những cái ngôi nhà này nữa. Còn nếu không chúng ta ở chỗ chúng ta dính mắt từ cái cây cái cỏ chúng ta ở, nó quen thân rồi đi nó buồn. Cái tình cảm của chúng ta nó bị đối với cái cây cỏ mà chúng ta còn buồn. Chứ con người mà đâu có phải là cái gọc cây sao mà nó cũng ngơ cũng ngắt đâu quý vị. Còn Phật tử ra vô mà cúng dường cho quý thầy, thấy cái đạo đức của cái hành của quý thầy, người ta rất mến, người ta kính trọng cái đạo đức. Cái tình cảm của quý vị là còn cái tình cảm của con người mà thấy vị thầy rất mến. Đây là thầy nói không có đi xuyên qua cái tình yêu đâu, mà cái tình người thấy cái hạnh của vị thầy nó rất mới. Cho nên nhiều khi thầy đi mình buồn khóc. Cho nên vì vậy mà vị thầy đó không ở lâu, ở đây mình đến cái vị thầy khác. Cho nên cái tình của mình nó cũng không có phải là thấm thía như đến nỗi như vậy, nhưng mà mình rất thương các thầy người nào cũng sống với mình. Cho nên thầy muốn tạo ra được những cái gương hạnh đó để cho quý Phật tử kính trọng các vị tăng như là kính trọng Đức Phật, vì cái hạnh đó mà cái tình cảm mình nó không bị len lỏi vậy. Vị thầy nào mình cũng mến trọng, vị thầy nào cũng như là Đức Phật. Đó là cái thứ mà thầy cố gắng thầy sẽ làm. Và cái điểm ở Châu Đốc này thì ước ao là ngày mai có thầy chúng thầy thâm dân là cái người mà ở đây có anh em rồi ở đây đó, thì ngày mai thầy thâm dân là cái người có thể nỗ lực thực hiện được cái này, thì cũng nhờ quý Phật tử ủng hộ giúp đỡ rất nhiều để thực hiện, mà cũng ủng hộ giúp đỡ cho thầy thâm dân thì là tạo cái chỗ cho mình thọ bát quan trai, mình thực hiện được cái đạo đức của đạo Phật. Chứ bây giờ vô chùa họ mình thực hiện kiểu này chắc họ đuổi mình chạy ra. vì vậy mình làm nó không có đúng họ. Thay vì ông thầy người ta ăn ba bữa mình vô mình chơi mình ăn bữa có chịu chuyện đó chắc họ chướng mắt quá rồi không có được. Cư sĩ gì mà ăn bữa mà mình ăn bữa, cư sĩ gì mà giới luật hiểu rành hết, còn mình cư sĩ nhiều khi hỏi giới luật không biết nữa. Nó cho nên vì đó là những cái nó nghịch với nhau, cho nên mình đến chùa người ta sinh hoạt là đã lập người ta khổ, cho nên mình phải tìm cái nơi mình sinh hoạt để cho đúng được tạo. Bởi vì bây giờ thay vì nó phải có những cái nơi sẵn tổ chức, nơi sẵn mà nó đã sẵn có như từ lâu, thì quý Phật tử ở ra đời trong cái giai đoạn này nó đã sẵn, thì nó đi vào trong cái khuôn khổ nó dễ. Bây giờ nó chưa có mà làm nó có thì quý Phật tử phải cực khổ. Nhưng mà nếu mình không xây dựng thì ai xây dựng cho mình? Cho nên mình phải nỗ lực mình làm mới có chứ. Cập sự là quý thầy mới chuẩn bị, như thầy Tông Dân bây giờ thầy cũng phải chuẩn bị cho mình những cái đạo đức, những cái gì mình chưa đủ mình sẽ chuẩn bị mình cho đủ để mình làm cái gương hạnh để cho Phật tử đến đó mà sinh hoạt đúng cái môi trường của Phật giáo. Thì do đó thì vậy cho nên chuẩn bị hết mọi mặt, từ đó mà nó thành hình ra thì cái gương hạnh của thầy Tông Dân là cái nơi mà có thể nói là quý Phật tử sẽ nương tựa. Và đồng thời thì cái thời gian mà thầy Tông Dân thực hiện được thì ở trên tu viện thầy sẽ đưa những người có thể đến đây để tạm thời gian 1 tháng hoặc 2 tháng đến đây để mà thực hiện cái gương hạnh. Thầy mới thấy được những cái oai nghi tế hạnh của những bậc tu chứ. Chứ không bây giờ mình sẽ tìm những cái bậc đó không ra, không thấy được. Mà bây giờ chứ không người ta ở đâu người ta mang gói xuống đây mà người ta thực hiện được sao? Đâu có chuyện dễ đâu. Phải hiểu, cho nên phải có một cái sự tổ chức, phải có một sự làm đúng. Và đồng thời mình không cất chùa cái gì thì nhà nước người ta đâu có nghĩ mình cái gì đâu, mình chỉ thực hiện những cái đạo đức, cái dưỡng sinh của mình để thực hiện được cái tốt thôi. Còn giờ mình cất chùa cất này kim thờ Phật đồ đó là được sai. Ông Phật hồi trước ông thờ ai, bây giờ ông đi ông có ma ông Phật Thích Ca theo các con nghĩ. Cho nên hồi đó mình thấy ông cất cái chòi ở đó không có thờ Phật, còn mình giờ vừa cất cái nhà cái đem Phật tượng lên. Chính hàng ngày mình thực hiện được cái đạo đức đó là Đức Phật Thích Ca đã thực hiện. Cho nên Đức Phật nói ở đâu mà có giới luật thì Đức Phật Thích Ca ở đó. Có ông Phật nói mà, có một vị tỳ kheo nói con xa Đức Phật quá con nhớ Đức. Thì Đức Phật nói nếu mà thầy thực hiện giới luật thì ngay đó là Đức Phật ở bên ngài rồi, con ngay vậy rồi thì thầy còn nói gì mà xa Phật. Mà mình thực hiện cái đạo đức đó là mình thực hiện được cái hình ảnh, cái hành động của Đức Phật ở tại đó rồi. Chính thân mình là thực hiện được hành động Phật thì Phật ở tại đó chứ đâu phải. Cho nên đâu cần phải tượng trưng cái hình Phật đâu. Chỉ sợ mình ăn phi thời ngày 3 bữa mà thấy ông Phật thì ông Phật ông khóc ròng rồi. Phải không quý Phật tử thấy không? Nếu mà mình là đệ tử Phật như vậy thì khen như thầy mà ăn 3 bữa mà gặp Đức Phật ông khóc liền. Ông nói ta, ông nói ngày xưa thì Đức Phật dạy thừa tự pháp chứ không phải thừa tự thực phẩm. Thế mà con bây giờ các thầy thì kheo bây giờ thừa thực phẩm mà xa lìa pháp thì đâu phải là đệ tử của ta nữa. Cho nên Đức Phật mà gặp mấy thầy mà ăn 3 bữa thì Đức Phật khóc. Không phải đệ tử của mình mà đến bây giờ nhận đệ tử của mình mà bỏ nhận được làm sao nhận được. Cho nên Đức Phật phải khóc chứ làm sao. Thấy đệ tử của mình bây giờ nó sai trái quá rồi làm sao mà không đau lòng. Cũng như thầy dạy 5-10 người đệ tử mà nó không nghe lời thầy đau lòng lắm chứ. Cái trách nhiệm của mình dẫn dắt nó đi đến nơi đến chốn mà nó không nghe thì làm sao dẫn dắt nó được. Thì cái trách nhiệm của mình như thế nào, phải khổ đau chứ. Coi vậy chứ buồn lòng lắm chứ. Thì thầy nói như vậy thì các con hiểu. Do đó thầy mong muốn ở châu đất cũng có một cái nơi mà để cho Phật tử sinh hoạt đạo đức. Chúng ta tập đạo đức, đừng nghĩ rằng thiền định gì cả, mà phải xây dựng mình trên một cái nền đạo đức của đạo, cái đạo đức nhân quả không làm thuộc. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Chúng ta thiếu đạo đức thì chúng ta tự làm khổ mình mà làm khổ người khác. Nói chung những người thân của mình thiếu đạo đức là mình đã làm khổ những người thân mình trước đi. Thì hôm nay thầy nói, bây giờ còn hỏi thầy thêm gì nữa không? Thầy sẵn sàng để rồi mai mốt thầy về rồi các con hỏi thầy được. Con không muốn hỏi gì cũng mạnh dạng để mai mốt thầy về Việt Nam. Bởi vì thầy biết là các con có nhiều công việc làm, đến như thế này thay vì bây giờ giờ này nằm nghỉ hay hoặc là nghỉ ngơi mà được đến đây mà nghe là cũng phải là dành hết cái sức của mình ra chứ không phải là đơn giản. Thầy biết cái lòng các con tha thiết mới đến đây chứ còn nếu không tha thiết thì không đến đâu. Do đó tha thiết như vậy mà rồi đây cũng đâu có phải là gặp thầy được thường xuyên sao. Như thầy ở đây á thì các con bây giờ ngày hôm nay mình rảnh mình về thăm thầy để mình hỏi thầy thế này thế khác. Nhưng mà thầy ở xa mấy con muốn đi gặp thầy một lần về Tây Ninh đâu phải chuyện dễ đâu. Phải không? Cho nên hôm nay thầy nghe thầy nói thì nó, thầy biết là các con cũng chưa có chuẩn bị, mình thầy hỏi thầy cái gì để chỉ nghe thôi. À, cho nên bây giờ muốn hỏi thì con cũng chưa có biết hỏi sao hết. À, nhưng mà một ngày nào đó mà có những câu hỏi thì các con sẽ hỏi địa chỉ của thầy, gửi thầy sẵn sàng trả lời. Phật tử ở miền Bắc người ta xa xôi hơn ở trong đất nước nhiều, thế mà thường xuyên người ta hỏi thầy về đạo đức cái gì người ta gửi thơ. Coi như là thầy đi đây là thầy nhân ra bao nhiêu thơ của Phật tử gửi thầy về để trả lời những cái đạo đức cho họ thực hiện cuộc sống. Vì họ đã dạy họ, họ thực hiện, họ thấy những kết quả đối xử trong gia đình hạnh phúc, từ đó họ hỏi để đi sâu vào những cái đạo đức đó. Cho nên đối với thầy khi mà ra miền Bắc, thầy đã đem cái đạo đức nhân quả, thầy đã hướng dẫn họ, họ đã thực hiện được những cái đạo đức rồi họ về, thầy về rồi bắt đầu họ hỏi những cái chi tiết để mà thực hiện những cái đạo đức nhân quả. Từ đó thầy viết thành cái bức thơ, thầy gửi đến cho những người Phật tử, coi như những đứa con của mình đang khổ đau, đang thiếu đạo đức, mình phải dạy nó tình cái đạo đức, thầy đem lại một cái tình của một người cha, một người thầy để giúp cho nó được cái đời sống giải thoát.